Thể tu chi tổ, chương 114, an bài. Góc truyện audio.com. Niếp Vô Phong ngược lại nghĩ đến cái gì? Nói ra, Lục Sư Điệt, tại Đại Thính Nghị Sự Thượng, ta dùng kết giới bảo vệ chúng ta nói chuyện, ngươi có biết là dụng ý gì? Lục Khôn gật gật đầu, nói ra, Niếp Sư Thúc không muốn khiến người khác biết ta là ẩn linh căn thiên phú. Càng không muốn khiến người khác biết Niếp Sư Thúc luyện chế kiện pháp khí này. Niếp Vô Phong gật gật đầu, nói ra, cái này quan hệ trọng đại, không thể lộ ra mảy may. Ta lại hỏi ngươi, ngươi cái kia hai cái đồ nhi có biết hay không ngươi là ẩn linh căn? Lục Khôn mười phần khẳng định nói ra, Sư Thúc yên tâm, liên quan tới ẩn linh căn sự tình, ta không có tiết lộ cho bọn họ. Triệu Thanh Thiên là biết Lục Khôn thực lực, đang trên đường tới, Lục Khôn đã cùng Triệu Thanh Thiên nói tốt, cái này luyện thể thuật nhất định phải giữ bí mật. Triệu Tuyết Nhi tâm trí so Triệu Thanh Thiên kém rất nhiều. Nguyên cớ Lục Khôn chỉ dạy cho nàng Kim Cương Quyết, cũng không có nói cho nàng luyện thể quyết sự tình. Lục Khôn lại hỏi, thế nhưng là Sư Thúc, ta tại môn phái tiếp tục chờ đợi, ẩn linh căn sự tình sớm muộn biết bị người ta biết. Chỉ cần tại pháp khí luyện chế ra trước khi đến không khiến người khác biết, liền có thể, mà lại ta sẽ giúp ngươi che lấp. Vâng, Sư Thúc, Niếp Vô Phong hài lòng gật đầu, tiếp tục nói. Phía dưới liền nói một chút chắc thí tài liệu sự tình. Lục Sư Điệt muốn phân biệt những tài liệu này đặc tính. Đầu tiên muốn học tập luyện khí chi thuật, sau đó lại hoa tốn thời gian đến chắc thí. Niếp Vô Phong thời gian tuy nhiên gấp gáp, nhưng là Lục Khôn nếu như không dùng nhiều thời gian đến học tập luyện khí chi thuật. Như vậy chắc thí một số luyện khí tài liệu đặc tính rất có thể là sai lầm. Đến lúc đó sẽ chỉ càng chậm trễ thời gian. Lục Khôn nghe được Niếp Vô Phong câu nói này, trên mặt ngược lại lộ ra mấy phần trù trừ thần sắc. Niếp Vô Phong gặp này, Bạch Mi vẩy một cái, hỏi, Lục Sư Điệt, có gì khó xử, nói thẳng ra đi, ta Niếp Vô Phong có thể không nguyện ý ép buộc ngươi làm chuyện này. Lục Khôn nghe vậy, cung kính nói ra, Niếp Sư Thúc, Sư Điệt chỉ là muốn hỏi rõ ràng. Ta học cái này luyện khí chi thuật cùng chắc thì những tài liệu này. Cần muốn bao lâu thời gian? Niếp Vô Phong già thành tinh, nghe Lục Khôn nói như vậy, liền biết ý nghĩ của hắn, thần sắc trầm tĩnh lại, nói ra, ngươi là lo lắng thời gian quá dài, từ đó chậm trễ ngươi tu luyện đúng không? Lục Khôn có chút xấu hổ gật đầu, Niếp Vô Phong cười cười tiếp tục nói, cái này luyện khí chi thuật. Ngươi chỉ cần học một số cơ sở liền có thể, lấy thần trí của ngươi, được sự giúp đỡ của địa hòa, có thể luyện chế thành công một kiện hạ phẩm pháp khí. Liền có thể, ta đoán chừng ngươi làm đến điểm ấy muốn thời gian một năm. Luyện khí chi thuật sơ thành, liền có thể chắc thí tài liệu, ngươi chỉ cần muốn tại linh căn không có ở đây thời điểm. Làm những kiểm tra này, linh căn xuất hiện thời điểm. Ngươi có thể tiếp tục tu luyện, không sai biệt lắm tốn hao thời gian 5 năm, liền có thể đem còn lại hoàn tất thi kiểm tra, cho nên nói tránh thức chậm trễ ngươi thời gian tu luyện. Chỉ có học tập luyện khí chi thuật 1 năm kia, Lục Khôn nghe được Niếp Vô Phong giải thích, trong lòng có nỗi khổ không nói được, hắn luyện thể chi thuật, mỗi ngày đều muốn tu luyện, bây giờ hắn đã 36 tuổi. Cái này tương đương với hắn chỉ hoãn 6 năm tu luyện. 6 năm sau hắn 42 tuổi, còn lại thời gian 8 năm, hắn không có nắm chắc có thể hoàn thiện hắn luyện thể công pháp. Đột phá đến trúc cơ kỳ, nhìn thấy Lục Khôn không nói gì, Niếp Vô Phong nói ra, Lục Sư Điệt, ta trước đó cùng ngươi nói đây là cơ duyên của ngươi. Cũng là ngươi giúp ta sau khi hoàn thành. Bộ này nội giáp thiết kế cùng chế tạo phương pháp, ta biết truyền thụ cho ngươi. Chẳng qua tài liệu luyện chế chỉ có thể chính ngươi qua thu thập. Chờ ngươi luyện chế sau khi đi ra, đột phá trúc cơ kỳ bình cảnh thì dễ dàng rất nhiều. Phải biết lấy ngươi bây giờ cách 5 ngày xuất hiện 1 ngày linh căn tư chất. Cho dù có 20 khỏa trúc cơ đan, cũng không nhất định thành công. Có kiện pháp khí này, lấy dị linh căn tư chất. Chờ ngươi đến luyện khí hậu kỳ, rất có thể một khỏa liền có thể trúc cơ thành công. đây chính là đề cao ẩn linh căn đột phá tỷ lệ pháp khí A, Lục Khôn trong đầu ánh sáng lóe lên. Thầm nghĩ, Niếp sư thúc nói rất đúng A, tuy nhiên ta tốn hao thời gian 6 năm, nhưng nếu là ngày sau ta luyện chế ra kiện pháp khí này, rất có thể đối với ta luyện thể đột phá một dạng có tác dụng cực lớn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lục Khôn nói với Niếp Vô Phong, Niếp sư thúc nói đúng lắm, sư điệt nguyện ý toàn lực trợ giúp sư thúc kiểm nghiệm tài liệu. Luyện chế kiện pháp khí này, Niếp Vô Phong rốt cục hài lòng gật đầu, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể ép buộc Lục Khôn. Nhưng là cứ như vậy, Lục Khôn liền sẽ không chân tâm thực ý mà giúp hắn. Lại thêm Lục Khôn cũng là ẩn linh căn, để hắn sinh ra không ít thân cận cảm giác, làm Niếp Vô Phong cùng Cổ Thiên Kiện phát hiện nhiều tài liệu như vậy cần kiểm nghiệm thời điểm. Niếp Vô Phong thọ nguyên còn thừa lại 30 năm không đến thời gian, mà ẩn linh căn tại tu tiên giới vô cùng ít thấy. Có thể nói là mấy trăm năm khó gặp, hắn cũng không muốn để cái này cơ hội duy nhất sinh biến số. Bỗng nhiên, Niếp Vô Phong vỗ đầu lâu, nói ra, ta kém chút quên, mỗi một cái đệ tử mới nhập môn, đầu một năm đều muốn nhận lấy môn phái tạp dịch nhiệm vụ. Cái này ta cũng không thể hủy bỏ, nơi này có ta luyện khí phong các loại tạp dịch nhiệm vụ. Ngươi nhìn ngươi lựa chọn cái nào? Niếp Vô Phong nói xong liền đem một cái ngọc giản ném cho Lục Khôn. Nhìn lấy có chút mờ mịt Lục Khôn. Niếp Vô Phong tiếp tục nói, ngươi dùng thần thức dò xét ngọc giản liền có thể trông thấy những nhiệm vụ này. Lục Khôn nghe vậy đem thần thức dò vào trong ngọc giản. Luyện khí phong tuần tra, Nhạc Dương phường thị luyện khí các làm việc lặt vặt, tinh luyện tinh thiết, bạc thuyền các trợ thủ, chiếu khán luyện khí các linh thú cái này từng cái nhiệm vụ đều xuất hiện tại Lục Khôn trong đầu. Mà lại mỗi cái nhiệm vụ đằng sau đều đánh dấu hoàn thành tiêu chuẩn. Cùng một năm sau kết toán điểm cống hiến số lượng, cái này điểm cống hiến, Lục Khôn trước khi tới, tại Nhạc Dương Tông phường thị đã giải qua, tại Nhạc Dương Tông bên trong, chỉ cần là kết đan kỳ trở xuống tu tiên giả, mặc kệ là nhiệm vụ khen thưởng, vẫn là đổi lấy trong môn phái công pháp bí thuật, đan dược các loại, dùng đều là môn phái điểm cống hiến. Chỉ cần ngươi môn phái điểm cống hiến đầy đủ, một số đan dược, công pháp các loại tư nguyên đều có thể ở bên trong môn phái đổi lấy. Này môn phái điểm cống hiến cũng có thể dùng linh thạch đổi lấy. Một khỏa linh thạch đổi lấy một điểm môn phái điểm cống hiến. Nhưng môn phái điểm cống hiến lại không thể đổi lấy thành linh thạch. Mà lại luyện khí kỳ đệ tử, hàng năm nhiều nhất chỉ có thể đổi lấy 500 điểm cống hiến điểm. Nhìn thấy những nhiệm vụ này, Lục Khôn muốn lựa chọn tinh luyện tinh thiết, lần trước tại Linh Minh Phường Thị, hắn thì làm qua công việc này, đối với hắn mà nói 10 phần nhẹ nhõm. Đối với hắn thân thể rèn luyện có mấy phần tác dụng, mà lại nhiệm vụ này cho điểm cống hiến là nhiều nhất. Trọn vẹn Niếp Vô Phong trông thấy Lục Khôn đang trầm tư. Liền nói ra, ta đề nghị ngươi lựa chọn bạc thuyền các nhiệm vụ này. Bạc thuyền các chính là ta cái kia cổ sư đệ chỗ lầu các. Ngươi đi cho hắn làm trợ thủ, vừa vặn học tập luyện khí chi thuật, cả hai đồng thời tiến hành, sẽ không chậm trễ thời gian, nếu không lấy ngươi ẩn linh căn tình huống, những nhiệm vụ khác căn bản là không có cách hoàn thành. Lại nói nhiệm vụ này ngươi một mực đợi tại bạc thuyền các. Ẩn linh căn sự tình không biết bị người phát hiện, Lục Khôn ngẫm lại, nói với Niếp Vô Phong. Niếp sư thúc, ta có thể hay không lựa chọn tinh luyện tinh thiết, cái này tinh luyện tinh thiết, ta cũng có thể đợi tại một chỗ hoàn thành, không cần cùng đệ tử khác tiếp xúc. Niếp Vô Phong lộ ra vài phần kinh ngạc, nói ra, cái này tinh luyện tinh thiết có thể nói là trong này khó khăn nhất nhiệm vụ. Cho điểm cống hiến tương đối nhiều, có thể không cần phải nói là ngươi, liền xem như còn lại luyện khí kỳ hậu kỳ đệ tử. Trong một năm căn bản là không có cách để luyện ra nhiều như vậy tinh thiết. Lục Khôn một mặt bình tĩnh nói. Niếp sư thúc, ngươi cũng nhìn ra ta có một thanh khí lực, ở thế tục giữa cũng coi như cái võ lâm cao thủ. Phối hợp luyện khí truy, hoàn thành những thứ này vẫn có niềm tin. mà lại đồng thời cũng có thể học tập luyện khí chi thuật. Niếp Vô Phong suy nghĩ một phen, nhìn Lục Khôn có phần có tự tin, liền gật đầu đồng ý, nói ra, động phủ của ta linh khí mức độ đậm đặc, tại toàn bộ luyện khí phong gần với đỉnh núi. Bên cạnh luyện khí các càng là ta tư nhân luyện khí tràng sở. Về sau thời gian, ngươi liền ở tại ta luyện khí các, nơi này linh khí dồi dào, mà lại luyện khí các chính giữa có nhất đại khối địa hỏa chi thạch làm thành lò luyện. Đủ để cho ngươi thử nghiệm luyện chế các loại pháp khí. Cũng có thể giúp ngươi hoàn thành cái này tinh luyện nhiệm vụ. Nói chuyện đồng thời, Niếp Vô Phong để Lục Khôn đem trong ngực lệnh bài xuất ra. Giúp Lục Khôn đón lấy nhiệm vụ này, sau đó lại lấy ra một quyển sách cùng một thanh kim sắc thiết chùy. Nói với Lục Khôn, quyển sách này là luyện khí cơ sở, ngươi học hội sau liền có thể thử nghiệm luyện chế hạ phẩm pháp khí. Về phần thanh này cực phẩm luyện khí chùy, là ta trước kia khi nhàn hạ sở luyện chế, trước cho mượn ngươi sử dụng, có cái này, ngươi tinh luyện tinh thiết thời gian cơ hội tiết kiệm không ít. Lục Khôn có chút hưng phấn mà tiếp nhận thanh này kim sắc cái búa. Hắn sử dụng tới nhiều lần như vậy luyện khí chùy, đương nhiên biết cái này cái búa có thể phát huy ra hắn cự lực. Không có linh căn thời điểm, là thích hợp cho hắn nhất vũ khí. Sau đó, Niếp Vô Phong liền dẫn Lục Khôn đi ra động phủ của hắn. Hướng một bên kiến trúc nhỏ đi đến, cái này kiến trúc là một cái hơi lớn lầu các. Bên ngoài có trận pháp che lấp, sau khi tiến vào, trong lầu các ở giữa có cái cự đại lò luyện, so Linh Minh phường thị phải lớn hơn gấp đôi, chẳng qua cái này lò luyện bên cạnh có biện pháp trận. Đem nhiệt lượng ngăn cách ở bên trong, trong phòng trừ cái này một cái lò luyện bên ngoài, bên cạnh còn có một cái che kín cấm chế giá sách. Phía trên có rất nhiều ngọc giản thư sách. Một bên khác mặt đất làm theo tán loạn mà để đó các loại màu sắc tài liệu luyện chế. Niếp Vô Phong đem Lục Khôn đem sau khi đi vào, liền từ trong túi trữ vật lấy ra nhất đại khối hòn đá màu đen. Một đạo pháp quyết mở ra lò luyện cái khác cấm chế. Đem cái này thạch đầu ném vào, lại hướng trong dung lô đánh số đạo pháp quyết, nhắm mắt khống chế lại. Ở một bên Lục Khôn cảm nhận được lò luyện nóng rực hỏa lực. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái này nóng rực hỏa lực cùng nơi này dư thừa linh khí. Tuyệt đối là nguyên hỏa luyện thể quyết tu luyện bảo địa. Cũng không lâu lắm, Niếp Vô Phong thì đình chỉ thi pháp, lúc này ở lò luyện bên cạnh đã thêm một cái màu đen sắt chiên. Dưới đáy ẩn ẩn cùng lò luyện tương liên, Niếp Vô Phong nhìn lấy cái này sắt chiên, thỏa mãn nói ra, Lục Khôn, ngươi thì dùng cái này nhắc tới luyện tinh sắt. Nếu là ngươi thật có thể hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy tài liệu khác ngươi cũng hoàn toàn có thể dùng lực lượng của ngươi nhắc tới luyện. Tài liệu khác đặc tính cùng tinh luyện phương pháp, quyền kia luyện khí trên cơ sở đều có. Ngày mai ta khiến người ta đem những tinh thiết đó đều đưa tới. Sau đó Niếp Vô Phong liền đem nơi này cấm chế pháp bàn giao cho Lục Khôn. Lại cho hắn 1 năm phần ích cốc đan, rời đi nơi này. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.